Chương 1125, đáp tờ na tờ sống lưng của bọn họ. Nói cho Mạt Đi Át, mặc dù không thể sử dụng đạn hạt nhân, không thể hoàn toàn phá hủy hoạch tờ họ dạn, nhưng là ta cho phép hắn tại có thể phạm vi bên trong, tiến hành biến báo. Tại mấy cái tướng lĩnh lui ra về sau, Cờ Dít phân phó lũ ở No Y hắn đã nhìn qua Mạt Đi Át đưa tới báo cáo, hệ lãn hiệu đế quốc quân đội đã có thể phát động hoạch tờ họ dạn chiến dịch, giải quyết triệt để ma giới chiến tranh vấn đề. Hệ lãn hiệu đế quốc đã hai mặt vây kín hoạch tờ họ dạn, cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Cờ Dít quyết định, cho chàng chiến dịch này giao phó càng nhiều ý nghĩa, để một trận máu tanh chiến đấu, vỡ nát ác ma đối ma pháp bản nguyên tín ngưỡng. Chỉ có phá vỡ cái này tín ngưỡng, hệ lãn hiệu đế quốc đối ác ma thống trị mới có thể bền bỉ, toàn bộ ma giới mới có thể trở thành hệ lãn hiệu đế quốc hậu hoa viên. Căn cứ Mạt Đi Át báo cáo phán đoán, cái kia đang chết ma pháp bản nguyên đang chuẩn bị tại hoạch tờ họ giản đánh một trận chiến đấu trên đường phố. Hắn chuẩn bị lợi dụng phế tích cùng chúng ta cùng nhau, dùng cái này đến kéo dài thời gian, thay đổi mình bại cục. Cờ Dít nhìn thoáng qua mình đi tủ rượu tiếp tục rót rượu An Dê, nói với Lục ở. An Dê là rất ít tại loại vấn đề này trên chất vấn Cờ Dít, thậm chí nghĩ kế thời điểm nàng đều sẽ bảo trì phân tức. Bởi vì một phương diện nàng chú ý không làm cho Cờ Dít phản cảm cùng nghĩ kỵ, một phương diện nàng QNZ biết mình xác thực không cần thiết ở phương diện này khoa tay múa chân. Hệ lãn hiệu đế quốc đối ngoại chiến tranh còn chưa hề thất thủ qua, dưới loại tình huống này tùy tiện cho Cờ Dít nghĩ kế, cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng. Mà lại, hoạt tờ họ giản lấy đông ác ma khu khống chế, QNZ tại quan sát. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng tín ngưỡng của bọn họ ma pháp bản nguyên, có thể hay không ngăn cản hệ lãn hiệu đế quốc tiến công bước chân. Từ An Dê trong tay nhận lấy một chén hệ lãn hiệu 5 năm tinh phẩm sản xuất, Cờ Dít cũng không có vội vã uống, mà là tiếp tục nói với Lù ở. Lù ở chỉ là nghe Cờ Dít phân phó, QNZ không vội mà nói chuyện. Hắn biết Cờ Dít còn có lời nói, cho nên chỉ là yên tĩnh cùng đợi. Cho nên nói, đã ma pháp bản nguyên muốn chống lại đến cùng, vậy liền cho hắn biết hệ lãn hiệu đế quốc chiến tranh ý chí đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cờ Dít nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói. An Dê theo lông mày nhẹ nhàng dương lên, nàng nghe được Cờ Dít trong lời nói sát ý nhìn lai cổ ngươi là chết, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến Cờ Dít quyết sách. Dù chỉ là một cái dùng từ, dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ảnh hưởng này đều đã bị hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ cái thân phận này phóng đại vô số lần. Cờ Dít đem trong chén rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, sau đó hung tợn nuốt vào, lớn tiếng nói, vừa vặn chúng ta ngay tại hoạch tờ họ giản, đạp tờ na tờ ác ma sống lưng, để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại ta biến thành chân chân chính chính nô lệ. Lù ở QNZ chú ý tới Cờ Dít dùng từ, hắn nghe được rõ ràng, Cờ Dít dùng chính là đạp tờ na tờ ác ma sống lưng. Nếu như cái này đoạn ngữ bị còn nguyên truyền bá ra ngoài, khả năng này hoạch tờ họ giản tại chiến hậu cái gì đều cũng sẽ không còn lại. Đúng vậy, nếu như bộ đội tiền tuyến nghe được bệ hạ để bọn hắn đạp tờ na tờ đối phương sống lưng, như vậy bọn hắn liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần chấp hành mệnh lệnh này. Bọn hắn sẽ thiêu hủy hoạch tờ họ giản mỗi một nhà phong ốc, sẽ đồ sắt bên trong mỗi một đầu sinh mệnh, sẽ trà đạp nơi đó mỗi một địch nhân, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem ác ma văn minh xóa bỏ sạch sẽ. Đây chính là hệ lãn hiệu đế quốc phong cách, đây chính là hoàng đế bệ hạ tại trong quân đội ảnh hưởng lực tối trực quan thể hiện. Những cái kia cùng nhiệt, cùng năm đó ác ma thờ phụng ma pháp bản nguyên đồng dạng tin phụng hoàng đế bệ hạ binh sĩ, sẽ trung thực chấp hành hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Dù là mệnh lệnh là để bọn hắn hướng hải nhi nổ súng, dù là mệnh lệnh là để bọn hắn nhắm ngay thánh khiết nhất nữ thần nã pháo để Mạt Đi Át làm tốt chiến đấu trên đường phố chuẩn bị, để hắn làm tốt hy sinh mấy vạn người chuẩn bị. Cờ Dít đem rông chén rượu đưa trả lại cho An Dê, mở miệng phân phó nói, chúng ta ngay tại hoạch tờ họ giản, đem tất cả còn có chống cự tư tưởng ác ma nghiền nát để máu tươi đen ngòm, thẩm thấu mảnh đất này. Ngươi xác định phải làm như vậy? An Dê nhận lấy Cờ Dít chén rượu. Sau đó dáng người thức tha đi trở về đến tủ rượu bên cạnh, đem chén rượu tùy ý đặt ở trước tủ rượu mặt trên mặt bàn, cái kia luôn mồm muốn gả cho ngươi nữ ma vương, còn tại hịt tham quan viếng thăm đâu. Ta không có nói đùa. Cờ Dít nhìn thoáng qua An Dê, ngữ khí không có nửa điểm bà động nói. Tốt ta, ta sai rồi. An Dê khó được tiểu nữ nhân một lần, ngươi cái này chưa từng thương hương tiếc ngọc tính tình, Lu Cờ Na Ho có thể thay đổi. Chờ ta đem ma pháp bản nguyên xử lý, lại xử lý ạ lỉn si ạ sự tình. Cờ Dít trầm mặc 2 giây, mới mở miệng nói ra. Nghe được Cờ Dít nói đến ạ lỉn si ạ, An Dê biết vị hoàng đế bệ hạ này nhiều ít là từ gũ lộ lao ra từ chết bệnh trong bóng tối chạy ra một chút. Nàng biết bây giờ không phải là ăn dấm thời điểm, chỉ có thể thuận Cờ Dít nói, tốt à, ta cái này liên quan ngươi xem như qua, trở về ạ lẻn si rút, ngươi có thể làm được kia mấy người tỉ muội là được. Cờ Dít ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút bối rối của mình, lù ở đi truyền đạt mệnh lệnh của ta đi lù ở gót chân nhẹ nhàng đụng một cái, xoay người hành lễ. Sau đó thối lui ra khỏi cái này phòng tiếp khách. Mấy tiếng về sau, hoạt tờ họ dạn chiến dịch liền chính thức kéo lên màn mở đầu. Tiền tuyến nghệ làn hư các binh lính đế quốc đợi đến mệnh lệnh, là hướng hoạt tờ họ dạn tiến công, bất kể đại giới, không tiếp thụ tù binh. Kết quả là, một cỗ tiếp lấy một cỗ bọc thép nặng nề xe tăng ép qua thi thể cùng phế tích, bắt đầu hướng hoạt tờ họ dạn vùng ngoại thành tiến công. Tiếng súng cùng tiếng pháo liên tiếp, ác ma phòng tuyến trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Còn sót lại ác ma lộn nhào tan tác trở về nội thành, toàn bộ vùng ngoại thành ngoại vi tranh đoạt chiến, chỉ đánh 5 cái tiếng đồng hồ hơn liền triệt để kết thúc. Đúng vậy, đánh 5 cái tiếng đồng hồ hơn nếu như không phải muốn thanh lý chiến trường, đem tù binh toàn bộ giết chết, khả năng thời gian muốn rút ngắn 4/5. Mặt đi ạ tự mình hạ lệnh, để một lần lại hướng đẩy về trước tiến 7 cây số, cứ như vậy liền có thể để cứ điểm trọng tháo, bao trùm mặt tờ họ giản đồng bộ tất cả thành khu. Ác ma tổ chức một lần quy mô có hạn phản công, ước chừng 2.000 tên lính thừa dịp hệ lản hiệu bộ đội đế quốc đặt chân chưa ổn thời điểm phát khởi công kích. Song phương trải qua một trận quy mô không lớn chém giết, kết quả sau cùng là, hệ lản hiệu đế quốc bộ đội lấy tổn thất 24 tên lính đại giới, đánh tan ác ma lần này phản kích. Trạng vạng tối thời điểm, vì cam đoan bộ đội an toàn, hệ lản hiệu đế quốc công thành các bộ chủ động từ bỏ một chu tờ tới gần công trình kiến trúc phế tích trận địa. Ác ma QNZ không có tiếp tục phát động chịu chết đồng dạng phản công. An tĩnh sau một đêm, càng khốc liệt hơn chém giết tại mặt trời mọc thời điểm kéo lên màn mở đầu.